Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, Thần Tử Vong. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ta muốn về nhà, không người tin trong một nữ nhân trẻ tuổi sợ thấp giọng thút thít. Những người khác không hù khóc vậy được không nhiều ít, trên mặt mỗi người đều tràn đầy mờ mịt. Có hai cái bị sợ xấu, lại xông về vực sâu dự định nhảy xuống giải thoát, nhưng mà chạy đến một nửa, đã tuyệt vọng dừng lại. Ngay sau đó, mỗi một người trong đầu cũng nhiều hơn một ít khó hiểu xuất hiện, không người tin thành quy củ. Không người tin thành, không có đặc thù chấp thuận không cho phép sát sinh, sống qua 50 năm, thì có tư cách chờ một nhóm không người tin. Sau đó chọn cái cuối cùng ăn no một lần tự mình giải thoát. Không nhịn được 50 năm coi như đói trừ xương và da không thấy được một chút thịt. Không người tin thành cũng có thể để cho ngươi không có bệnh đau và chết, muốn chết cũng không thể. Còn sống, trừ những thứ này ra, không người tin không cho phép tự mình giải thoát cũng không khả năng tự mình giải thoát. Trừ cái này ba điều quy củ, không người tin thành không gì kiêng kỵ. Chung quanh mấy chục hang động lần nữa đi ra một nhóm người. Mặc dù vẫn là rất gầy yếu nhưng là dưới da mặt có thịt. Hiển nhiên cái này một nhóm người ở không người tin thành tương đối cuộc sống khá hơn một chút. Chí ít vài trăm người đem Triệu Mục các người vây quanh bao vây. Mình giao ra thức ăn và uống nước, vẫn là chúng ta động thủ. Cường tráng nhất quái vật tiến lên ép. Hỏi, ưng ực, bộ phận chỉ là người bình thường chưa từng nắm giữ qua năng lực siêu phàm không người tin. Trực tiếp sợ giao ra trong tay bọc, thức ăn và uống nước, lập tức bị người chung quanh chia cắt. Sau đó, tất cả quái vật đường cũ trở về hang động biến mất vô ảnh vô tung. Triệu Mục lắc đầu một cái, quả nhiên nhát gan lúc nào cũng sẽ thua thiệt. Những quái vật này đã từng cũng là loài người. Nhưng là bây giờ đã sớm bởi vì đói bụng biến thành quái vật. Mặc dù là quái vật nhưng là không ý nghĩa rất lợi hại. Tại chỗ người mới tùy tiện một cái cũng có thể nện lật 5-6 cái. Bọn họ bất quá là đang hù dọa người mới. Cho nên bắt được thức ăn nước uống lập tức chạy. Triệu Mục tùy tiện chọn một cái hang động. Đi vào không ngừng đi sâu vào hang động, căn bản không lý sẽ cùng tới không người tin. Không người tin thành nghiêm chỉnh mà nói không tính là bên ngoài hang mặt vách đá xoắn ốp hành lang. Cái này bên trong huyệt động mê cung mới là không người tin thành. Bên trong đều là nham thạch, không có đất bùn. Cho nên muốn trồng trọt thực vật rất khó làm được. Không biết đi bao lâu, Triệu Mục ở ven đường gặp phải một người. Tứ chi đều bị chém đứt. Sau đó vết thương bị nào đó cao su cho niêm trụ, như vậy thì không sẽ kéo dài chảy máu. Không người tin thành không thể giết người. Người ở chỗ này coi như lại đói bụng vậy tuyệt đối chết không hết. Nhưng mà luôn có người không muốn chịu đựng đói bụng. Chém đứt người yếu tứ chi thành tựu thức ăn chính là trạng thái bình thường. Mất đi tứ chi không thể động lại chết không hết. Cũng chỉ có thể nằm ở chỗ này sống đủ 50 năm sau đó mới chết. Sau khi chết thi thể không phải là bị ăn, chính là bị cải tạo thành đất bùn phân hóa học dùng để trồng trọt số ít thực vật. Cho nên đừng xem không người tin thành không thể giết người. Để cho người sống không bằng chết thủ đoạn nhiều đi. Cái này cũng khó trách. Nơi này không người tin sau khi chết có thể ở vực sâu hóa thành xa vào thực nhân ma. Tiếp tục đi sâu vào, đi lần này chính là nửa tháng, không người tin lối đi chính thể chỉ có một cái, nhưng là theo song song thế giới như nhau có thể đồng thời tồn tại rất nhiều cái. Bất đồng song song lối đi, có thể từ chỗ bất đồng trở tới từng nhóm không người tin. Bọn họ vậy sẽ xuất hiện ở không người tin thành bên ngoài vách đá hành lang bất đồng địa điểm. Hắn bây giờ muốn đi trước. Liền là cả không người tin thành chúng thần lực lượng nhất suy nhược địa phương. Nơi này mặc dù bị chúng thần chiếm cứ, nhưng là xây nơi này là chư thần hạo kiếp ở giữa đệ nhất thần linh. Nếu không phải phối hợp độn thần và nguyên tố cổ thần năm đó giống vậy tham dự xây. Hiện nay chúng thần muốn nắm trong tay nơi này là một kiện cực đoan chuyện khó khăn tình. Viễn cổ đệ nhất thần linh kiến tạo không người tin thành. Trong đó có một cái thần thoại nhưng nổi lên tư tâm. Đó chính là viễn cổ thần tử vong. Cái này một vị vốn là không sẽ rơi xuống. Nhưng mà ông định ở không người tin thành làm trợ thủ chân. Địch ăn cắp âm ảnh vị diện bổn nguyên nhất lực lượng. Ông thành công nhưng là vậy thất bại. Thành công ở chỗ, ông thật ăn cắp âm ảnh vị diện bổn nguyên lực lượng. Thất bại địa phương ở chỗ, ông bị phát hiện sau đó bị vây giết. Cuối cùng ông thần khí sách tử thần. Chính là như vậy, ở lại âm ảnh vị diện cuối cùng bất ngờ đổi thành là trí khôn thần thoại âm ảnh. Sinh mạng, Triệu Mục lần này muốn tìm. Chính là thần tử vong năm đó ở vô số người tin thành lưu lại một cái chỗ sơ hở. Nếu như không tìm được chỗ sơ hở, hắn liền không cách nào ở chỗ này tiến vào âm ảnh thế giới. Bởi vì chúng thần chế tạo thần thoại cấp bậc âm ảnh chiến ngẫu. Trên thực tế cũng không phải là một cái mà là hai cái. Cái đầu tiên ở phối hợp độn thần chủ thần điện ở âm ảnh vị diện hình chiếu trong ngủ say không tính. Là bí mật, cái thứ hai âm ảnh chiến ngẫu vào vị trí tại không người tin thành. Hơn nữa cái này một cái so cái đầu tiên thần cách cấp bậc ba âm ảnh chiến ngẫu lợi hại hơn. Chiến lực đạt tới kinh khủng thần cách cấp bậc 8. Triệu Mục không muốn thử nghiệm, mình bóng tối bí mật đi thuật có thể hay không bị âm ảnh chiến ngẫu nhận ra được. Vạn nhất bị phát giác ra, phối hợp độn thần phút phút xuất hiện. Chỉ có tìm được chỗ sơ hở kia, hắn mới có thể mượn nơi đó an toàn tiến vào âm ảnh vị diện. Trừ những thứ này ra, hắn thông qua thời gian ma kính biết nơi đó còn có một cái thú vị tồn tại. Một cái lấy được thần tử vong bộ phận di vật tồn tại. Tín ngưỡng ma kính đã từng vậy rơi vào ở thần tử vong trong tay. Đáng tiếc thần tử vong đến chết vậy không phát hiện tín ngưỡng ma kính bí mật. Dựa theo trong trí nhớ không người tin thành bản đồ, Triệu Mục cuối cùng đi tới một cái ngõ cụt hang động. Bình thường không có gì lạ, không nhìn ra chút nào dị thường. Triệu Mục ngừng lại, bắt đầu cho mình cái này hóa thân thêm chút. Tất cả linh hồn thuộc tính không ngừng tăng lên cuối cùng ngưng tụ. Cuối cùng sanh thành một điểm chết mất thần tính. Sanh thành ngay tức thì đánh về phía hang động cuối vách đá. Vốn là không cách nào xuyên qua vách đá nhất thời yếu dần xuyên qua. Phía sau vách đá là một cái chu vi mấy trăm mét thế giới nhỏ. Triệu Mục xuất hiện ngay tức thì đã bị công kích. Nhưng mà hắn cái này hóa thân đã bị cường hóa thành bán thần. Mặc dù chỉ là yếu nhất bán thần âm thầm người đánh lén cũng không cách nào tổn thương. Thấy đánh lén hoàn toàn thất bại. Không một người trong ba tấc lớn nhỏ sau lưng cánh dài hoa tinh linh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Triệu Mục không để ý tới sẽ hoa tinh linh. Quan sát cái này thế giới nhỏ. Trừ đất bùn và nước không có gì cả. Thần tử vong lại không dự định ở chỗ này thường ở. Vì vậy toàn bộ mini thế giới nhỏ ở xây dựng thời điểm liền cực đoan chú trọng ẩn núp. Kích hoạt thời gian tọa độ. Bên ngoài chờ bổn tôn thời gian đầu tiên truyền đưa tới. Triệu Mục tiện tay xóa bỏ hóa thân thu lại quy luật thần tính. Kích hoạt hư không mắt sâu tầng xem xét thế giới nhỏ. Thậm chí lấy ra thời gian ma kính. Đối với nơi này mở ra thời gian vào mộng. Đồng thời thủ đoạn rất nhanh biết rõ tiểu thế giới tác dụng. Năm đó chư thần hạo kiếp. Chúng thần và âm ảnh vị diện khai chiến. Cuối cùng thắng thảm phong ấn âm ảnh vị diện căn nguyên. Sống sót thần thoại tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng mà các ông căn bản không biện pháp chia ra âm ảnh vị diện căn nguyên. Các ông không phải âm ảnh sinh mạng. Đụng chạm âm ảnh vị diện căn nguyên mỗi một người đều bị phản kích bị thương nặng. Chủ vị diện không bằng âm ảnh vị diện. Còn có thể ra đời chúng thần. Huống chi âm ảnh vị diện. Nếu không phải âm ảnh vị diện không có ý thức, hơn nữa một đời chủ vị diện ý thức dùng tự mình hy sinh phương pháp áp chế âm ảnh vị diện. Lúc ấy chư thần hạo kiếp trận chiến ấy cuối cùng thắng bại còn chưa biết được. Nguyên nhân chính là không cách nào có được chỗ tốt. Chúng thần chỉ có thể liên thủ phong ấn âm ảnh vị diện căn nguyên. Dù vậy, đều ở đây phong ấn quá trình một lần nữa chết thảm trọng. Thần tử vong không cam lòng. Ông nghĩ đến một cái biện pháp đụng chạm âm ảnh vị diện căn nguyên. Mượn chết quy luật, ông sống lại một cái thần thoại âm ảnh sinh mạng. Sau đó chia ra thần hồn dung nhập vào thần thoại âm ảnh sinh mạng khu xác. Cái này quả nhiên để cho ông tiếp xúc tới căn nguyên. Thậm chí hy sinh thần thoại âm ảnh sinh mạng thành công cướp đi một đạo căn nguyên. Cái này tiểu thế giới nồng cốt, chính là cướp đi cái này một món căn nguyên chống đỡ. Nơi lấy thần tử vong mới có thể thông qua nơi này. Trực tiếp tiến vào âm ảnh vị diện không người tin thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ta/nối/la/nối/mot/nối/cai/nối/nguoi/nối/nguyen/tsuy/gạch/nối/tsuy/gạch/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.